Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, 81, đệ 81 chương. Cố Khâm tiếp tục bận rộn lên, nàng trước mắt vẽ bùa nguyên khí dùng không ít, hơn nữa căn bản không biết người nọ tu vi, đương nhiên không có khả năng như vậy đi theo Nguyễn Đình tới cửa. Chỉ có thể chờ ngày mai cùng Hoàng Côn thương lượng một chút. Tổng muốn trước đêm người này thân phận biết rõ ràng. Mặc kệ có phải hay không tu đạo người. Đã tại đây thế gian đi lại. Khẳng định là yêu cầu một thân phận. Một cái cùng người thường giống nhau thân phận. Hơn nữa người nọ tu vi nếu là so nàng cao. Nàng nếu hiện thân. Người nọ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng là tu đạo người. Không cần phải nói khẳng định sẽ đánh lên tới. Nàng tuy có lưu quang, lại cũng không thể vạn năng. Trước mắt nguyên khí tạm thời chưa khôi phục, chỉ có thể tạm làm tính toán. Sáng sớm hôm sau, Cố Khâm làm Sở Sở các nàng đi về trước, sau đó báo cho mấy người. Tạm thời không cần ở liên hệ Nguyễn Đình, liền tính nàng chủ động liên hệ, trực tiếp đem nàng khí đi là đến nơi, không cần cùng nàng gặp mặt, chuyện này các nàng tạm thời cũng không cần phải xen vào. Chờ Sở Sở các nàng trở về, Cố Khâm trực tiếp đi cục cảnh sát, những cái đó cảnh sát một đêm không ngủ, mỗi người ngao đôi mắt đỏ bừng. Hoàng Côn thấy Cố Khâm tinh thần chấn động. Cố đồng học, có phải hay không có cái gì manh mối? Cố Khâm gật gật đầu. Các ngươi không phải phái người đi theo Nguyễn Đình sao? Có không phát hiện nàng mang theo một người nam nhân về nhà? Hoàng Côn cùng cảnh sát nhóm hai mặt nhìn nhau. Đêm qua đã phái người đi Nguyễn Đình trong nhà thủ chứ? Nàng cùng cha mẹ tách ra trụ. Ở Minh Ân tiểu khu có chính mình phòng ở, ở tại tám lâu, đêm qua thủ cả đêm, nàng tam điểm đa tài trở về, tam điểm nhiều, đó là từ Đông Phương khách sạn sau khi rời khỏi đây thời gian. Hiển nhiên bọn họ không phát hiện kia nam nhân, Cố Khâm nói, đêm qua đại khái một điểm thời điểm, Nguyễn Đình mang theo một người nam nhân trở về. Chính là tên kia hung thủ. Hắn hiện tại chính ở tại Nguyễn Đình trong nhà. Là Nguyễn Đình từ ngoài đến thượng nhặt. Này nam nhân nói là hôm nay sáng sớm liền rời đi. Không biết hiện tại rời đi không có. Hiển nhiên hắn thực cẩn thận. Một chút cùng Nguyễn Đình trở về thời điểm dùng cái gì thủ thuật che mắt. Các ngươi có thể nhìn xem đêm qua theo dõi. Nguyễn Đình là ở tường phong lộ nhặt được hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Theo dõi mặt trên khẳng định là cái gì đều không có. Hoàng Côn vội vàng làm người đi tra xét theo dõi. Quả nhiên đêm qua kia đoạn thời gian theo dõi là chỗ trống. Hoàng Côn nhịn không được mắng câu thô tục. Lại cùng Cố Khâm nói. Phía trước cũng là như thế này. Năm cái người bị hại cũng đều tra quá theo dõi. Từ dưới ban đến trên đường trở về. Chỉ là cái gì đều tra không ra. Xem ra này hung thủ hẳn là cùng mỗi cái người bị hại đều về nhà quá. Cố đồng học, hiện tại đã biết hung thủ rơi xuống. Chúng ta muốn hay không động thủ? Cố Khâm nói, tạm thời không được. Các ngươi khẳng định không đối phó được hắn. Đêm qua ta cũng không nghỉ ngơi tốt, còn không có khôi phục lại. Hiện tại khẳng định không phải động thủ thời điểm. Hơn nữa các ngươi chảo hung thủ khẳng định muốn chứng cứ. Tin tưởng ta nói là thành không được chứng cứ. Này hung thủ mỗi lần gây án lúc sau sẽ thu thập người chết máu. Cho nên các ngươi cần thiết tra ra hung thủ rơi xuống cùng thân phận của hắn. Từ hắn trong phòng lục soát ra người chết máu. Như vậy mới có chứng cứ khống cáo hắn. Đương nhiên, khống cáo hắn chỉ là mặt ngoài cách nói. Có thể giết chết hắn nói. khẳng định trực tiếp giết hắn tốt nhất, muốn chứng cứ cũng bất quá là cho dân chúng một cái cách nói, bằng không đến lúc đó trên mạng lại là nghị luận sôi nổi. Nói liền chứng cứ đều không có, cảnh sát đều tùy tiện giết người, trên mạng bạo dân quá nhiều, còn thực dễ dàng vỗ cư dân mạng tâm mà đi. Hoàng Côn minh bạch Cố Khâm ý tứ, Cố đồng học yên tâm, đêm qua tra xét cả đêm, chỉ cần người này có thân phận, khẳng định liền tra ra tới. Sáng sớm thân đã có đồng sự đi thân phận nghiệm chứng khoa đi, phỏng chừng giữa trưa là có thể biết kết quả. Cố Không nói, hành, chờ các ngươi có kết quả ở cho ta biết, ta đi về trước nghỉ ngơi. Cố Không trở về thời điểm Trình Mẫu mới vừa đem cơm sáng làm tốt, tiếp đón Cố Khâm ăn cơm sáng. Khâm Khâm lại đi thần chạy đi, nếu là vất vả mỗi ngày thiếu chạy một ít, mỗi ngày nửa giờ đều có thể rèn luyện thân thể. Ngươi vẫn là trường thân thể thời điểm, cũng không thể động quá nhiều. Trình Mộ còn tưởng rằng Cố Khâm buổi sáng là đi rèn luyện, cảm kích người cũng chưa vạch trần nàng. Sở Sở cùng Trình Dược Quang đều không ở, đều ở nhà mình bổ miên. Cố Khâm trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Tương đương Nguyễn Đình từ ngày hôm qua nửa đêm sau khi trở về liền khí không được. Trở về hậu kia nam nhân còn ở phòng cho khách nghỉ ngơi, nghe thấy động tĩnh liền ra tới, thấy phòng khách Nguyễn Đình khóc thương tâm, tiến lên dựa gần nàng ngồi xuống, ôn thanh nói, ngươi làm sao vậy? Hắn thanh âm ôn hòa, ánh mắt cũng sùng nịch. Nguyễn Đình không biết vì cái gì, liền đem phía trước phát sinh sự tình nói một lần. Các nàng quá khi dễ người, ta cũng không phải cố ý đoạt nàng bạn trai, dựa vào cái gì như vậy khi dễ ta, làm ta qua đi chính là vì nhục nhã ta. Ta còn không phải là buổi tối cùng hắn thông báo, nếu không thích, vì cái gì không thể nhường cho ta, còn cố tình đem ta kêu lên đi nhục nhã một đốn. Thật quá đáng, nam nhân bất giác có cái gì không thích hợp. Hắn nếu tuyển định Nguyễn Đình, tự nhiên đối chuyện của nàng hiểu biết một phen. Nữ hài tử chi gian vì loại chuyện này cố ý nhục nhã đối phương cũng thực bình thường. Hắn ôn hòa nói, ngươi thực hảo, so bất luận cái gì nữ hài đều hảo, cho nên không cần thương tâm. Kia nam nhân hắn không xứng với ngươi, ngươi đáng giá có được càng tốt. Thấy Nguyễn Đình hồng con mắt nhìn hắn, nam nhân cười một cái, xin lỗi, khả năng làm sợ ngươi, nhưng là từ ánh mắt đầu tiên thời điểm, ta liền đối với ngươi có hảo cảm. Hảo, mau đừng thương tâm, sớm chút nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ là một cái tân bắt đầu, nói không chừng quá hai ngày ngươi liền đem hắn đã quên, tìm được một cái so với hắn càng tốt. Nguyễn Đình đầu óc có chút vựng vựng, cảm thấy trong lòng thế nhưng không như vậy khó chịu. Nàng trở về phòng ngủ một giấc này ngủ cực hảo, thế nhưng liền ác mộng cũng chưa làm. Ngày thường nàng chỉ cần ngủ, khẳng định sẽ làm ác mộng. Sáng sớm hôm sau lên, Nguyễn Đình vừa ra tới liền thấy một bàn bữa sáng, ngao thơm nồng gạo kê cháo, chiên trắng nọn trứng gà, nhiệt tốt sữa bò, nhẹ đạm ăn sáng. Nàng đi đến cái bàn bên cạnh, mặt trên lưu có nam tử tờ giấy, không biết ngươi thích ăn cái gì, cho nên tùy tiện làm chút, ta trước giờ đi, cảm ơn cô nương ngủ lại tri ân. Nguyễn Đình đời này trừ bỏ nàng ba, ở không nam nhân khác cho nàng đã làm cơm sáng. Nàng ngây ngốc đứng ở nơi đó, đám người tỉnh táo lại thời điểm, hắn nhịn không được xuống lầu nhìn vài lần, cũng không tìm được nam nhân tung tích, trong lòng nhịn không được có chút thất vọng. Tương đương tới rồi buổi chiều mau 2 điểm thời điểm, Hoàng Côn cấp Cố Không gọi điện thoại, thanh âm có chút cấp, Cố đồng học, này hung thủ thân phận đã điều tra ra, ngươi muốn hay không lại đây một chuyến? Cố Khâm tự nhiên là muốn quá khứ. Tới rồi cục cảnh sát, đi Hoàng Côn trong văn phòng. Hoàng Côn đêm hôm nay tra được tư liệu cấp Cố Khâm nhìn. Chúng ta dựa theo hung thủ tướng mạo bắt đầu thân phận bài tra. Thực mau liền tỏa định tới rồi một người. Hắn kêu Tống Lãng Thiên, là ở y học viện đi làm, là danh y học lão sư, đã từng học quá y. Tiểu học thời điểm cha mẹ hắn đã qua đời, lúc sau hắn bị thân thích thu dưỡng mấy năm, nhưng là kia mấy năm tư liệu không có, chờ ở xuất hiện thời điểm liền 15 tuổi, bắt đầu thượng cao trung thành tích vẫn luôn thực hảo, sau lại cũng thi đậu một khu nhà hàng hiệu y học đại học. Chỉ là tốt nghiệp sau hắn cũng không có ở bệnh viện đi làm, ngược lại đi làm y học viện làm giáo viên. Hắn lâm sàng kinh nghiệm không nhiều lắm, nhưng là học vấn thực hảo. 25 tuổi thời điểm kết giao một người bạn gái, 29 tuổi thời điểm bạn gái cách hắn mà đi. Thấy Cố Khâm nghe đến đó thời điểm có chút biểu tình, Hoàng Côn vội vàng giải thích hạ, chính là hắn bạn gái cùng hắn chia tay, cụ thể nguyên nhân không rõ, lúc sau hắn sinh hoạt cũng không có gì biến hóa, hơn nữa năm cái người bị hại thời điểm, đích xác không có hắn ở trường học chứng cứ, mấy ngày nay hắn đều nghỉ ngơi, hơn nữa 25 hào là nàng bạn gái sinh nhật. Nàng bạn gái hiện tại định cư ở nước ngoài, năm nay cũng chưa trở về quá, bất quá người quen biết hắn đều nói hắn tính cách thực hảo. Mỗi ngày đều là sáng đi chiều về, không ở bên ngoài loạn chơi, đều là tan tầm liền về nhà đợi Hoàng Côn mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi tốt. Lúc này tinh thần còn rất phấn chấn, chúng ta cũng điều tra được hắn địa chỉ. Cố đồng học, chúng ta tính toán làm sao bây giờ, muốn hay không đi hắn chỗ ở điều tra một chút? Cố Khâm lắc đầu, hiện tại khẳng định không được, hơn nữa tốt nhất là buổi tối hành động, hiện tại đã buổi chiều tam điểm, ta còn có không ít đồ vật yêu cầu chuẩn bị, này mấy cái giờ khẳng định không đủ, cho nên ngày mai buổi tối tại hành động đi. Ngày mai là 23 hào, còn có một ngày thời gian, chỉ cần không bại lộ hắn sẽ không trước tiên động thủ, mặc kệ thế nào. Khẳng định là muốn chính diện đối thượng, trước làm tất cả mọi người đều nghỉ ngơi tốt, nàng còn muốn chuẩn bị vài thứ. Cố Không nghĩ nghĩ lại nói, hắn làm việc cẩn thận, các ngươi phái nhiều người thủ Nguyễn Đình cũng vô dụng. Hơn nữa người chung quanh đều nói hắn thời gian là sáng đi chiều về. Ban ngày hắn khẳng định sẽ không đi Nguyễn Đình trong nhà. Bởi vì ở như thế nào tránh đi, cũng luôn là sẽ có người thấy. Hắn có thể làm bất quá là ở một ít theo dõi thiết bị thượng động thủ. Làm không được ẩn thân, cho nên ban ngày tiếp cận Nguyễn Đình sẽ bị người thấy. Hắn khẳng định là buổi tối mới có thể tiếp cận Nguyễn Đình. Chỉ có buổi tối mới càng thêm dễ dàng hành động, càng thêm dễ dàng che giấu tung tích. Hắn cũng cần thiết tiếp cận Nguyễn Đình, bằng không mê hoặc không được tâm trí nàng. Cho nên ta suy tính ra, hắn sẽ mỗi ngày buổi tối đi sớm Nguyễn Đình, thừa dịp thiên không lượng rời đi. Cho nên chúng ta chỉ có thể buổi tối đi hành động. Hoàng Côn gật gật đầu, hỏi Cố Khâm, Cố đồng học cảm thấy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cố Khâm nói, cho nên chúng ta ngày mai buổi tối hành động, không cần quá nhiều người, đại khái 12 giờ thời điểm, trực tiếp đi tìm Nguyễn Đình liền có thể, tìm cái nữ cảnh y phục thường đi gõ cửa. Hắn nếu là buổi tối đi Nguyễn Đình trong nhà, khẳng định sẽ không tùy ý hiện thân, tự nhiên sẽ không đi mở cửa. Nguyễn Đình mở cửa khẩu lập tức đem Nguyễn Đình lôi ra tới. Chuyện sau đó các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh đi, chuyện sau đó bọn họ hẳn là không giúp được. Bao lớn vội, nếu là không thể giúp gấp cái gì, các ngươi liền đi Tống Lãng Thiên trong nhà lục soát ra hắn bắt được người chết máu là đến nơi. Hoàng Côn lúc này cái gì đều nghe Cố Khâm, lập tức gọi điện thoại làm thủ Nguyễn Đình người đều đã trở lại. Sau đó phân phó đi xuống, hiện tại tất cả mọi người trở về hào hảo nghỉ ngơi. Ngày mai 7 giờ sau ở tới đưa tin. Cố Khâm rời đi sau đi mua chút đậu nành, lấy về Trình gia dùng tụ linh phù dưỡng dưỡng. Sau đó nàng thu liễm trên người nguyên khí, đem Lưu Quang cũng đặt ở trong nhà, đi Tống Lãng Thiên trụ trong tiểu khu nhìn nhìn. Dân cư lưu động lượng quá lớn, không thích hợp bày trận, bằng không dễ dàng thương cập vô tội. Cố Khâm chỉ có thể từ bỏ ở tiểu khu phụ cận bày trận quyết định. Cố Khâm lúc này mới lại trở về Trình gia, trở về phòng nghỉ ngơi dưỡng sức. Lưu Quang bị nàng giấu dưới đáy giường hạ, từ giường phía dưới cầm đi ra ngoài. Lưu Quang ong một tiếng, hình như có chút bất mãn. Cố Khâm sờ sờ nó, cười nói, ta đi ra ngoài làm việc, cho nên không thể mang ngươi. Bất quá ngày mai buổi tối liền yêu cầu ngươi xuất lực. Ngươi hảo hảo biểu hiện, người nọ chỉ cần còn không có tiến vào luyện khí hóa thần tu vi. Nàng làm nhiều như vậy chuẩn bị, hơn nữa Lưu Quang vẫn là có phần thắng. Hơn nữa nàng cảm thấy người này hẳn là không có quá cao tu vi. Phía trước gặp phải kia nữ nhân, tuổi so Tống Lãng Thiên đại chút, tu vi cũng bất quá luyện tinh hóa khí trung kỳ thôi. Mặc kệ là chính thống tu đạo vẫn là ma tu, đều rất khó. Buổi tối ăn cơm, Sở Sở cùng Trình Dược Quang liền trộm lưu vào Cố Khâm trong phòng. Sở Sở thấp giọng hỏi, biểu muội chuẩn bị thế nào, còn dùng không cần chúng ta hỗ trợ? Cố Khâm lắc đầu, không cần, chuyện này các ngươi đừng động, có cảnh sát là đến nơi, các ngươi an tâm đãi ở nhà thì tốt rồi, biết không? Hai người đều gật gật đầu, bọn họ không phải lỗ mãng người, loại chuyện này Cố Khâm không cho bọn họ hỗ trợ, bọn họ khẳng định sẽ không nhúng tay. Ba người nói một lát lời nói, Cố Khâm liền ngủ hạ. Ngày hôm sau Cố Khâm tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức tới rồi buổi tối 7 giờ thời điểm mới đi cục cảnh sát. Hoàng Côn thấy nàng tới, lúc này mới triệu tập thuộc hạ mười mấy người lại đây. Này mười mấy người đều là hắn mang ra tới, cũng đều tham dự cái này án kiện, điều kém cũng đều biết Cố Khâm bản lĩnh. Đương nhiên, cũng chỉ có Thi Thiệu Quân một người biết Tống Lãng Thiên cùng bình thường hung thủ bất đồng. Hoàng Côn không đem chuyện này nói cho thuộc hạ người, bằng không còn không có hành động đại gia liền có sợ hãi tâm lý. Khẳng định là không được. Hoàng Côn nguyên bản là không tính toán làm Thi Thiệu Quân đi. Hắn kiên trì muốn đi, nói chính mình không sợ, cũng sẽ không kéo chân sau. Hoàng Côn lúc này mới duẫn. Hoàng Côn tiện tay phía dưới cảnh sát nhóm nói cái này án kiện, phía trước liên hoàn giết người án đã tìm được rồi hiếm nghi người, là Cố đồng học công lao. Đợi lát nữa chúng ta muốn đi bắt giữ hiếm nghi người, các ngươi đều cẩn thận điểm, đừng đại ý. Nhưng ngàn vạn không thể làm hiếm nghi người chạy. Đại gia vừa nghe, này án tử là Cố đồng học thấu manh mối, lập tức sẽ biết, này nơi nào là cái gì hiếm nghi người, khẳng định là Cố đồng học tìm được rồi hung thủ là ai. Bất quá cảm giác đội trưởng cũng quá đại kinh tiểu quái, như vậy mười mấy người đi bọc đánh, còn có thể làm người chạy không thành. Bất quá lúc này đại gia nghỉ ngơi một ngày nhiều, tinh thần đủ thực, nhiệt tình cũng đủ thực, nghĩ chờ đêm này hung thủ bắt bọn họ. Lương Bình Thị cục cảnh sát lúc này mới quá cái năm liên phá hai cái đại án, tiền thưởng công tích gì đó khẳng định không ít. Lần này Hoàng Côn Bang người khâu nhiều lắm, cũng liền 15 cá nhân tả hữu. Cố không cảm thấy người quá nhiều cũng không có gì chỗ tốt. Làm vạn toàn chuẩn bị công tác. 11 giờ nửa thời điểm, Hoàng Côn Bang theo người trực tiếp đi Nguyễn Đình chỗ ở. Tương đương Nguyễn Đình hai ngày này quá giống như trong mộng sinh hoạt giống nhau. Kia nam nhân tuy rằng thiên không lượng liền biến mất, chính là ngày hôm sau nửa đêm 12 giờ thời điểm lại gõ khai nàng môn. Nguyễn Đình cũng biết hắn là người xa lạ, không nên phóng hắn tiến vào. Chính là cuối cùng vẫn là nhịn không được làm hắn vào được. Hai người ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm, trời nam đất bắc liêu. Nàng lúc này mới phát hiện chính mình cùng hắn có rất nhiều đề tài có thể liêu. Chờ đến nửa đêm tam điểm thời điểm, nàng rốt cuộc nặng nề ngủ. Buổi sáng tỉnh lại, này nam nhân lại không thấy. Nàng thậm chí còn không biết tên của hắn, hắn gia đình tình huống, hắn địa chỉ. Nàng thế nhưng cảm thấy chính mình có chút suy nghĩ. Chờ ra tới nhìn đến trên bàn cơm bữa sáng, nàng trong lòng càng thêm mê mẩn. Đi buổi tối không nghỉ ngơi tốt. Ban ngày Nguyễn Đình tiếp tục ở nhà bổ miên, giữa trưa đi cha mẹ ra ăn cơm, bồi cha mẹ một buổi tối. Nàng luôn là có chút thất thần, nghĩ hắn hôm nay buổi tối có thể hay không tới. Lại ở cha mẹ ra ăn cơm chiều, tới rồi 8 giờ nhiều thời điểm ân vị không được, phải đi về. Chờ đến hơn 11 giờ thời điểm, hắn rốt cuộc lại tới nữa. Nguyễn Đình lần này không có bất luận cái gì chần chờ cho hắn mở cửa. Hai người buổi tối vẫn là cái gì cũng chưa làm, ngồi ở phòng khách mở ra tivi nói chuyện phiếm. Hắn rất lợi hại, cái gì đều hiểu. Nguyễn Đình cùng hắn ở bên nhau nhẹ nhàng không ít. Chỉ là tới rồi 12 giờ rưỡi thời điểm, phòng khách cửa phòng lại vang lên. Nàng còn tưởng rằng là lão mẹ. Có rất nhiều lần lão mẹ cứ như vậy đêm tập, tính toán bất đắc dĩ đi mở cửa. Nam nhân hỏi, đã trễ thế này là ai? Nguyễn Đình nói, có thể là ta mẹ. Nàng có đôi khi sẽ đến tra tầm. Đừng lo lắng, nếu không ngươi đi trước phòng cho khách một chút, chờ ta mẹ đi rồi ngươi ở ra tới. Nam nhân gật gật đầu, cũng hảo. Bằng không thời gian này còn ở nhà ngươi, để lại cho bá mẫu ấn tượng cũng không tốt. Chờ quan hệ xác định, ở báo cho bá mẫu cũng không muộn. Nguyễn Đình nghe hiểu hắn lời nói ý tứ, sắc mặt có chút đỏ lên, cũng không dám đáp lại hắn cái gì, đứng dậy đi mở cửa. Bất quá cũng lo lắng là người khác, cho nên trước từ mắt mèo nhìn một chút. Tương đương cố khâm bọn họ là ở 12 giờ rưỡi tả hữu tới rồi Nguyễn Đình chỗ ở. Ngồi thang máy thượng 8 lâu, cố khâm thu liễm trên người nguyên khí. Ngay cả Lưu Quang cũng dùng liễm tức phủ bao bọc lấy. Tới rồi 8 lâu sau, y phục thường nữ cảnh tiến lên gõ cửa. Nguyễn Đình thấy là không quen biết người. Bất quá nhìn là cái nhỏ nhỏ gầy gầy cô nương, lại xem nàng thần sắc sốt ruột, cho rằng nàng có chuyện gì, mở ra đang muốn hỏi một chút, không nghĩ tới cửa phòng mới vừa bị mở ra, này nhỏ gầy nữ sinh đột nhiên một phen giữ nàng lại. Này nữ sinh sức lực rất lớn, trực tiếp đem người xả tới rồi ngoài cửa phòng. Sau đó lôi kéo nàng lui về phía sau vài bước, Nguyễn Đình nhịn không được hét lên một tiếng, lúc này mới thấy rõ ràng trước mắt tình huống, trong khoảng thời gian ngắn cũng ngây dại. Này, đây là tình huống như thế nào? Như thế nào nhiều như vậy cảnh sát? Còn có, nàng nhịn không được mở to hai mắt trừng mắt cố không ân y nàng. Nàng không phải sở sở biểu muội, vì cái gì lại ở chỗ này? Lại vì cái gì sẽ cùng cảnh sát một khối tìm tới nhà nàng? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lúc này Nguyễn Đình trong đầu đã là hỏng bét, còn không đợi Nguyễn Đình phản ứng lại đây. Này đó cảnh sát đã vọt đi vào. Cố không cùng kia nhỏ gầy nữ sinh nói, trước mang nàng rời đi nơi này đi, nói cũng nhanh chóng vào trong phòng. Nguyễn Đình đột nhiên tránh thoát náy nhỏ gầy nữ sinh, đi theo vọt vào trong phòng. Nàng vẻ mặt hoảng loạn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi, các ngươi làm gì vậy? Y phục thường nữ cảnh cũng lập tức theo đi lên, tiến lên chế phục Nguyễn Đình, tưởng mạnh mẽ lôi kéo nàng đi ra ngoài. Nguyễn Đình lại mãnh lực dãy giụa lên, buông ta ra, đây là nhà của ta. Các ngươi vì cái gì tư sấm dân trạch? Hoàng Côn đã một chân đá văng phòng cho khách môn. Bên trong ngồi một cái mang theo tơ vàng mắt kính văn nhã nam tử. Nam tử thấy những người này cũng không có kinh hoàng thất thố, ngược lại chậm rãi đứng dậy ra tới. Hắn đi đến phòng khách, chung quanh cảnh sát đã đào thương, súng, nhắm ngay hắn. Dựa vào vách tường, giơ lên tay tới. Nguyễn Đình cái này càng thêm choáng váng. Đến, rốt cuộc làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Tống Lãng Thiên cũng không có một chút hoảng hốt biểu tình. Hắn ngược lại lộ ra vẻ tươi cười ra tới. Thật khó đến, ta làm đạo thực bí ẩn, các ngươi là như thế nào phát hiện? Thậm chí, như thế nào biết ta ở chỗ này? Hắn từ lúc bắt đầu sự tình liền làm bí ẩn, như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ có bị cảnh sát tìm tới môn một ngày. Hắn sâu kín nhìn mọi người phía sau Nguyễn Đình, thầm thở dài một tiếng. Thật là đáng tiếc, ngươi thật tốt vận. Nguyễn Đình cùng hắn tầm mắt đối thượng, biết hắn lời này nhằm vào chính là chính mình, chính là lại nghe không rõ lời này là có ý tứ gì. Ngươi nói cái gì? Cố Khâm quay đầu lại nhìn nàng. Hắn nói còn không rõ sao? Hắn nói ngươi vận may thoát chết được kiếp, lại quay đầu đi xem nữ cảnh. Chạy nhanh, đem nàng mang đi. Mau chút. Tống Lãng Thiên cũng rốt cuộc chú ý tới cảnh sát đôi Cố Khâm. Hắn nhìn về phía Cố Khâm, thần sắc dần dần thay đổi. Hết chương.